Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, nhẫn giới liên minh quân. Hỏa chi quốc mặc dù không có cất giấu quá nhiều nhẫn thuật thế, nhưng bên ngoài các loại chân quý quáng thạch cũng là không ít. Đang tiến hành trao đổi sau, ước chừng mang đến cho hắn hơn 10 triệu giá trị điểm. Là tối trọng yếu tài phú phương diện càng là kinh người. Một quốc gia tài lực quả nhiên không phải nhẫn thôn có khả năng tương đối. Mộc Phân Thân rõ ràng là cho hắn mang về gần 1.000 ức 2 tài phú. Đổi thành giá trị điểm tương đương với 100 triệu giá trị điểm. Lúc này vô thương chân lý chi môn bên trong có giá trị điểm khi lấy được thủy quốc một nhóm thu. Hoạch sau, đã đạt đến hơn 3 tỷ giá trị điểm. Xem ra chính mình được mau sớm diệt trừ cái kia nhẫn giới liên minh mới được. Vô thương sờ sờ ngồi quỳ ở trước mặt mình đang chui nỗ lực phập phồng mây Terumi mái tóc. Khóe miệng vi kiều, thủy quốc mang đến thu hoạch vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lại có thể mang đến cho hắn ức giá trị điểm. Như vậy bởi vậy có thể gặp kiểm chứng đều là năm nước lớn lôi chi quốc thổ chi quốc bên kia khẳng. Định cũng là không kém. Hắn đã không kịp chờ đợi giải quyết hết nhẫn giới liên minh sau phái đại quân đi cướp sạch cái này. Hai cái quốc gia tài phú, muốn giải quyết nhẫn giới liên minh đối với vô thương mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Hắn chỉ là thoáng vừa nghĩ sau liền chú ý lực tập trung đến trước người vì mình hầu hạ mây Terumi. Thân, khuôn mặt đột nhiên lộ ra một cười tà. Vô thương đem vuốt đối phương mái tóc tay đột nhiên hướng di động. Chợt theo cổ áo tính vào tiến vào. Nắm giữ rồi mềm tính 10 phần hùng vĩ lối vào. Bàn tay bốc lên, bóp nhào nặn không ngừng, ngô tương đương. Đang không ngừng phập phồng mây Terumi phát ra một tiếng đẹp đẽ giọng mũi. Kéo dài động tác bất chợt dừng lại. Ngẩng đầu, kiều tiếu trắng vô thương liếc mắt. Chợt liền lại là chui nỗ lực lao tác. Vô thương thích ý cười. Ở vụ ẩn thôn ở cái này mấy cmn nhưng là tương đương ung dung tự tại. Cùng mây Terumi cái này vưu vật nhưng là ở trong phủ khắp nơi đều lưu hai người ân ái vết tích. Nóng người không sai biệt lắm. Kế đó tới phiên ta. Cảm thụ được phương truyền tới thư thái cùng sảng khoái. Vô thương đột nhiên đem mây Terumi kéo lên. Chợt chính là đem phóng tới ở sofa. Nhanh chóng đem quần áo và đồ dùng hàng ngày đã trừ. Sau đó cười ta cúi người mà. Đối mặt vô thương công kích. Mây Terumi cũng là thuần thục không gì sánh được. Mặt cười mang theo mị hoặc chúng sinh kiều. Mị, không chỉ không có phản kháng. Ngược lại hai chân thuận thế liền kẹp lấy vô thương eo hổ. Đón ý nói hùa mà. Hai người khi thì ngươi công ta thủ. CSDB khi thì cả công lẫn thủ. Đang ở sofa triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Các loại tư thế đều là bị từng cái giải tỏa. Đã trải qua dài đến 2 giờ huyết chiến sau, cuối cùng vẫn như cùng đi thường một dạng mây Terumi thảm bại mà về. Thậm chí cuối cùng liên tục cầu xin tha thứ, chỉ phải kính dâng ra cái kia sau. Đình chi hoa giải tỏa một bước cuối cùng, mới vừa rồi chiếm được vô thương thả ra. Ôm bởi vì chiến đấu kịch liệt mà ngủ say sưa mây Terumi trở lại ngọa thất phóng tới san. Vô thương để lại một tờ giấy sau liền rời đi phủ đệ. Đồng thời mở ra Rinnegan một mạch trùng thiên không. Cầu thanh, nhẫn giới liên minh là ở thiết chi quốc xây dựng. 10 vạn đại quân cũng là ở thiết chi quốc cảnh nội tập hợp hướng phía hỏa chi quốc đi. Thiết chi quốc lãnh thổ một nước mặc dù so sánh lại không hỏa chi quốc như vậy nước lớn. Thế nhưng bên ngoài lãnh thổ một nước rất nhiều trong nước nhỏ coi như là số 1 số 2. Hơn nữa còn là với hỏa chi quốc tương liên quốc gia. Theo mấy ngày hành quân chi, hạo hạo đãng đãng 10 vạn nhẫn giới liên minh quân đã vượt qua thiết chi quốc cái kia đầy xương. Tuyết đại địa, theo tới gần hỏa chi quốc cảnh nội, dần dần đi tới một chỗ xuân ý rồi rào tùng lâm. Lúc này cách ly hỏa quốc gia biên cảnh đã không đủ hơn 10 dặm xa. Nhẫn giới liên minh quân tới chỗ này sau cũng không tiếp tục đi tới. Mà là ở nơi này Ryan doanh cắm trại lên. Chuẩn bị dùng cái này làm tổng bộ, thống suất đại quân đánh vào hỏa chi quốc cùng Konoha thôn. Rốt cục sắp ly khai thiết chi quốc mảnh này quỷ địa phương. là, vâng, đúng, a, à, ta nghe nói Hỏa Chi Quốc là nhẫn giới bên trong nhất phồn vinh quốc gia. Các loại, chờ đại quân đánh vào sau ta nhưng là được hảo hảo cướp sạch một phen. Thuận tiện bắt mấy người phụ nhân hảo hảo hưởng thụ một. Hắc hắc, không sai. Konoha chiếm cứ tối cường nhẫn thôn danh hào trước đây nhưng là vẫn khinh thường chúng ta những thứ. Này tiểu nhẫn thôn ninja. Lúc này đây chúng ta nhẫn giới liên minh khẳng định có thể đem Konoha hủy diệt. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể bắt vài cái Konoha nữ nhân ninja làm đầy tớ. Ở liên minh đại quân cắm trại sau đó. Ở doanh địa sát biên giới phụ trách tuần tra phòng bị vài tên ninja không chút nào lòng cảnh giác. Cứ như vậy không kiêng nể gì cả trò chuyện với nhau. Thậm chí trong lời nói phảng phất Hỏa Chi Quốc cùng Konoha đã bị bọn họ công hãm một dạng thật đắc ý. Lạch cạch tương đương. Ở nơi này vài tên ninja đắc ý cuồng tiếu lúc. Một hồi bình ổn tiếng bước chân của từ xa đã gần. Từ đối diện bọn họ trong rừng rậm truyền vang xuất hiện. Chợt liền thấy một gã anh tuấn thanh niên chậm rãi đi tới. Người nào? Cái này vài tên ninja tuy là mạnh nhất cũng bất quá là trung nhẫn. Nghe tới không che giấu chút nào tiếng bước chân của sau lập tức phát hiện. Chợt đều cảnh giác nhìn về phía đi tới thanh niên anh Tuấn. Thanh niên anh Tuấn tuy là mặc đẹp đẽ quý giá trang phục. Thế nhưng thân cũng không có đeo ninja hộ ngạch. Cái này vài tên ninja thấy rõ sao. Nguyên bản là không mạnh cảnh giác nhất thời giảm đi. Loại này khoản thức phục sức tựa hồ là hỏa quốc trang phục. Hắc hắc, các huynh đệ xem ra vận khí của chúng ta không sai. Cứ nhiên sẽ gặp phải hỏa quốc nhà giàu thiếu gia. Một tên trong đó ninja đột nhiên nở nụ cười gằn. Lời vừa nói ra bên vài tên ninja cũng đều là dồn dập móc ra phi tiêu. Mặt lộ ra hí ngược cùng tàn nhẫn nhe răng cười. Tại nhẫn giới bên trong mỗi một quá đều cũng có cùng với chính mình đặc sắc. Điểm này ngoại trừ nhẫn thuật phương diện, quần áo trang phục cũng là như vậy. Làm xem thanh niên anh Tuấn người trang phục sau. Những thứ này ninja lập tức nhận ra đây là hỏa quốc trang phục. Bây giờ khai chiến sắp tới. Đột nhiên nhìn thấy một gã mặc đắt tiền Hỏa Chi Quốc người. Cái này vài tên ninja tốt tưởng tượng vô căn cứ ninh sinh ra ác niệm. Chuẩn bị đem người thanh niên này hành hạ đến chết. Đối mặt nhe răng cười vài tên ninja. Thanh niên anh Tuấn mặt không có lộ ra sợ chút nào. Ngược lại có vẻ vô cùng chấn định. Thậm chí có thể nói thờ ơ. Quả nhiên là một đám tạp bài quân. Đối mặt người xa lạ cư nhiên một điểm lòng cảnh giác cũng không có. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Trực tiếp giết chết là được rồi. Vô Thương hai mắt băng lãnh. Ánh mắt xẹt qua trước người vài tên ninja. Trực tiếp nhìn về phía đối diện không xa ở trú đóng ở vô số đại doanh nhẫn giới liên minh quân. Từ vụ ẩn thôn sau khi rời đi, Vô Thương liền trực tiếp đi trước Hỏa Chi Quốc biên cảnh. Ở thoáng hao tốn chút võ thuật tìm đến nơi này. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ có hay không muốn giữ lại những người này quy thuận đến Konoha. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.